Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 210, Dạ Lang Vương. Các ngươi là người nào? Thiểu Vũ nhìn qua đột nhiên xuất hiện 5 người, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chúng ta là phụ tá ngươi lật đổ Tần quốc, thành lập nghiệp bá người. A Kha trầm giọng nói ra. Phụ tá ta? Thiểu Vũ lấy làm kinh hãi. 5 người này thực lực từng cái không tầm thường. Nếu như chịu vì chính mình sử dụng, tuyệt đối là cực mạnh trợ lực. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta trước tiên phản hồi trong trang, làm tiếp thương nghị. Phạm Tăng nhẹ nói lấy, làm một tư thế mời. Lý Bạch 5 người nhẹ gật đầu, bị dẫn hướng về hạng thị trang viện đi đến. Có 2 người thủ hạ giơ lên cái niếp, theo thật sát đằng sau. Còn dư lại mấy tộc nhân ở lại tại chỗ, vùi lấp những cái kia bị vô song quỷ đánh chết mấy chục cái hạng thị tộc nhân. Chúng ta có theo hay không đi qua? Đại Ti Mệnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ lại nhiều năm cái cao thủ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Đại Ti Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hạng thị trong trang viện, đám người đang tại nói chuyện với nhau. Tất nhiên vô song quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái kia vệ trang bọn hắn nhất định cách nơi này không xa. Trọng yếu nhất, bây giờ hạng thị trang viện bại lộ vị trí, nơi đây trở nên rất không an toàn. Muốn đến không bao lâu, số lớn tần quân liền sẽ chạy tới nơi này. Sau cùng hạng lương Phạm Tăng bọn người thương nghị quyết định, bỏ qua tại đây, thay an toàn đất ẩn cư đến. Hàng hóa bị lắp hết mấy chiếc xe ngựa. Hạng thị tộc nhân thừa dịp bóng đêm, lặng yên không tiếng động hướng về phía đông bỏ chạy. Lỗ Kỳ 3 người xa xa theo ở phía sau, cũng không dám áp sát quá gần. Có thể theo dự đoán Thương Lang Vương cũng không có xuất hiện. Trên đường đi rất là bình tĩnh, cũng không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Chuyện này ngẫm lại, liền có thể giải thích thông. Vệ trang nếu biết cái niếp bọn hắn nhiều năm cái thiên mệnh người, lại phái Thương Lang Vương đuổi tới, đây không phải là để cho Thương Lang Vương không chịu chết à? Lấy Thương Lang Vương bản lĩnh, hắn căn bản là đánh không lại 5 cái thiên mệnh người bên trong bất kỳ một cái nào. Xe ngựa an tĩnh chạy được hơn nửa đêm, bất thình lình một trận sói tru truyền tới. Xe ngựa sau lưng xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh lục, nhìn qua rất là dọa người. Tốt nhiều dã lang. Đại Ti Mệnh ngồi trên lưng ngựa, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Những dã lang này mục tiêu là xa xa cái kia mấy chiếc xe ngựa, cũng không phải là xa xa đi theo Lỗ Kỳ 3 người. Lưu Sa từ Đại Thiên Vương một trong Thương Lang Vương, tính tình quái gở hung tàn, cuồng dã kiên nhẫn, cùng sói cùng tồn tại, ưa thích trong đêm tối hành động, có được thao tác bầy sói năng lực. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Thương Lang Vương cánh nhiên thật dám đến. Ngươi có vẻ giống như cái gì cũng biết. Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này Lỗ Tiểu Thất nhìn qua rất là tuổi trẻ, khả duyệt lịch lại như mênh mông hải dương, sâu không thấy đáy. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là những này đàn sói căn bản là không làm gì được cái niếp bọn người. Bất quá là không chịu chết. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Mục đích của hắn là muốn để cho cái niếp bọn người an toàn đến Kính Hồ Y Trang. Bởi vì chỉ có đến Kính Hồ Y Trang mới có thể vì đón lấy tiến về cơ quan thành đánh tốt cơ sở. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Lỗ Kỳ theo như lời nói. Cái kia mấy chiếc xe ngựa ngừng lại. Lý Bạch 5 người phi thân xuống xe ngựa, giết tiến vào đàn sói. 5 người thực lực cực mạnh, đảo mắt liền chém giết mấy chục con dã lang, khiến cho còn dư lại dã lang mắt lộ hoảng sợ, không dám lên trước. Bọn này dã lang sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn thấy được rất có tổ chức. Địch Nhân Kiệt lạnh lùng nói ra, ta đoán việc này tất có kỳ quặc. Việc này còn cần đoán à? Lý Bạch thản nhiên nói, vệ trang thủ hạ có một cái Thương Lang Vương, nghe nói có thể thao tác đàn sói. Hôm nay loại tình huống này, hẳn là Thương Lang Vương không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ là một cái Thương Lang Vương cũng muốn đối phó chúng ta? A Kha lạnh giọng nói xong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái này Thương Lang Vương giấu ở trong bầy sói, ở trong màn đêm, rất khó bị người phát hiện. Ngưu Ma nhẹ nói, chuyện nào có đáng gì? Giết sạch bọn sói này, nhìn hắn còn như thế nào ẩn thân. Lý Bạch thân thể khẽ động, nhào vào đàn sói, huy kiếm chém ngồi dậy. Từ kiếm sau này, Thanh Liên kiếm ca phát động, tràn đầy kiếm khí điên cuồng cắt, trong nháy mắt giết trong nháy mắt mấy cái dã lang. Chó sói số lượng rất nhiều, động tác cũng rất bén nhạy, thật muốn giết một hết tuyệt, tuyệt đối phải bỏ phí không ít thời gian. Có thể hạng thị tộc nhân nóng lòng chạy trốn, căn bản là hao không nổi. Phạm Tăng để cho 5 người lên xe ngựa, lần thứ 2 khoái mã chạy trốn ngồi dậy. Xe ngựa vừa đi, những cái kia bị giết chạy trốn tứ tán dã lang càng lại lần tụ tập. Lần thứ 2 truy ở sau lưng, để cho đám người nhức đầu không thôi. Sát sát đi đi, trên đường đi tràn đầy chó sói thi thể. Lý Bạch 5 người cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bọn này dã lang lại như là giòi trong xương, đúng là âm hồn bất tán đi theo sau xe. Số lượng mặc dù đang giảm bớt, có thể uy hiếp lực vẫn chưa yếu bớt. Cái này Thương Lang Vương như thế đuổi tới đàn sói tiến lên chịu chết, có ý nghĩa gì? Đại Ti Mệnh nghi ngờ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, những này đàn sói tham sống sợ chết, chết đến mười mấy con liền không dám lên trước. Có thể xe ngựa vừa đi, nhưng lại mặt dày mày dạn theo sau, thực tế không có chút ý nghĩa nào. Lỗ Kỳ lắc đầu, hắn cũng có chút không mò ra đầu não. C-K-I-T-T-T, một con chim hót truyền tới, đã thấy một con chim lớn xuất hiện ở xe ngựa phía trên, gào thét lên nhào xuống. Chim 0.8 chảo nắm lên một chiếc xe ngựa, lăng không mà lên, bay đến trên không nhẹ nhàng buông tay. Xe ngựa hung hăng ngã xuống khỏi đến, rơi phá thành mảnh nhỏ. Đại chim vẫn chưa dừng tay, lần thứ 2 bay hạ xuống, muốn tiếp tục nắm lên một chiếc xe ngựa. Địch Nhân Kiệt trong mắt lạnh lẽo, một đạo kim sắc mật lệnh ném ra, xuất tại đại thân chim bên trên, khiến cho đại chim lâm vào ngắn ngủi mê muội, thân thể chậm rãi đi xuống. Lý Bạch thả người nhảy lên, đi vào đại thân chim một bên, giây lát ra tứ kiếm, chém vào đại thân chim bên trên. Đầu đại chim kêu thảm thiết không thôi. Xoát xoát xoát, Thanh Liên kiếm ca phát ra, tràn đầy kiếm khí cắt vào đại bạch chim. Đại bạch chim rơi xuống một mảng lớn vũ mao, máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt thụ rất nặng thương thế, mê muội giải trừ. Đại bạch chim dương cánh xông về trên không, không dám tiếp tục rơi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.